Chương 2304, âm mưu. Rối loạn nhân tộc triệt để rối loạn giảm nhanh 2/3 nhân khẩu, nhân tộc long khí một tiếng nghẹn ngào, sau đó bắt đầu không ngừng có nước, bốc hơi lên, chỉ có nguyên lai 1/3. Trương Bách Nhân nghĩ muốn nhất thống Cửu Châu, nhờ vào đó tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, ý nghĩ rơi vào khoảng không. Kinh gia huynh đệ rời đi, Trương Bách Nhân bình tĩnh lãnh đạm mặt từng bước tái nhợt lên, vì các ngươi tranh đấu, dĩ nhiên đem ta nhân tộc coi làm kiến hôi, mặc cho các ngươi sát phạt, tính toán làm cho ta nhân tộc bách tính hạnh phúc ở không để ý, xấu ta nhân tộc khí số, vọng ngươi còn là ta nhân tộc thánh mẫu. Trương Bách Nhân là giận thật, một mặt là sinh khí nhà Hán bách tính không hăng hái, không phân phải trái mù quáng theo, kính cúng bái thần linh chi, một phương diện khác là đối với nữ hoa nương nương lửa giận. Mấy thập niên cách mệnh, uổng phí mấy thập niên không bái quỷ thần tuyên truyền, nhưng đuổi không được thần chi một lần hiển thánh. Trương Bách Nhân lửa giận ào ào, đem bên người tảng đá đờ ập tờ nạ tờ, bất quá, nói chuyện cũng tốt bất tuân nữ hoa hiệu lệnh, lưu lại đều là bất kính quỷ thần cách tân phái, ngày sau sẽ là mới nhân tộc. Ngày sau, ta nhân tộc đem không bái quỷ thần, không thiết lập chùa miếu. Kính bái quỷ thần đều đi thanh khâu, lưu lại đều là chân chính một lòng tự mình cố gắng hạng người. Cái kia chút con sâu làm dầu nổi canh, ta quyết không cho phép các ngươi lại trở về. Đây là một lần triệt để thanh tẩy tín ngưỡng cơ hội, triệt để đem thần linh tự mình nhân tộc lật tung. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh. Lần này sự tình không thể nói được tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt là tín ngưỡng thần chi người đều đi, còn dư lại đều là bất kính quỷ thần hạng người. Ngày sau đó đời cháu tự nhiên cũng sẽ không tín phục quỷ thần tướng sẽ ở nhân tộc tuyệt tích. Chỗ xấu là nhân tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Trương Bách Nhân tìm hiểu vận mệnh pháp tắc thời gian lôi kéo kéo dài. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quyết không thể gọi cái kia chút tiến về phía trước thanh khâu người trở về, một cái đều không được con sâu làm dầu nổi canh. Nếu không được cái kia chút người trở về, liền sẽ tiếp tục tuyên truyền thần chi tư tưởng, đến lúc đó chính là con sâu làm dầu nổi canh. Giết Trương Bách Nhân ngón tay nhập lại như câu, ở trên tảng đá khắc cái tiếp theo giết chữ. Màu đỏ xâm chữ sát tựa hồ có thể chảy ra máu loãng, gọi người rơi vào vô tận huyết hải tu la thế giới. Mấy tỷ dân chúng di chuyển, mênh mông quần quận vô biên vô hạn, bất quá triều đình vẫn chưa ngăn cản, mặc cho cái kia bách tính ra Cửu Châu kết giới, hướng về thanh khâu mà đi. Có phải là quá tàn nhẫn Doãn Quý nhìn nối liền đất trời di chuyển đại quân, trong lòng có chút không đành lòng. Vị nào quyết tâm muốn nhân cơ hội biến cách, liền nữ hoa nương nương miếu thờ đều đập phá, ai dám ngăn trở to lớn kế. Trương Hành lắc lắc đầu. Không phá thì không xây được, vừa vặn nhân cơ hội thanh tẩy ta nhân tộc đào hoàng cảnh tự xa xa đi tới, huống chi, chúng ta có thể cản lại cái kia đại đội nhân mã. Sao ngươi đem đạo lý cùng này bảy tín đồ nói, hắn sẽ tin sao? Đây chính là thanh khâu, nữ hoa nương nương chuẩn bị đạo trường, mọi người sớm đã bị trường sinh bất tử mê hoặc con mắt. Cho dù chúng ta nói rồi, bọn họ còn tưởng rằng là chúng ta cản con đường trường sinh, trái lại sẽ đem ngươi và ta xem là cường đạo. Các vị đạo nhân cũng là bất đắc dĩ. Triều đình cũng không phải là không có hạ phát công văn, nghị muốn ổn định bách tính, nhưng lúc này bách tính đầy đầu đều là thánh mẫu nữ hoa nương nương, nơi nào nghe được tiến vào triều đình đúng là Cửu Lê tộc, thật ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới cung phụng chư thần Cửu Lê tộc, trái lại không có một chút nào dị động, yên lặng ở trung thổ thần châu sinh tồn Lục Kính Tu hiếu kỳ nói. Cửu Lê tộc bị các thần thống trị, áp bức mấy ngàn năm, đã sớm chịu đủ lắm rồi thần linh đồ hại, bây giờ tốt không dễ dàng thoát ly khổ hải. Làm sao sẽ ở lại đi đường xưa nhảy vào hố lửa? Lữ Đồng Tân lắc lắc đầu. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, ngươi cho rằng bị các thần xem là chó săn nhân loại, ở chư thần thống trị hạ sẽ hạnh phúc đừng đùa. Thời gian 3 năm, thờ phụng nữ hoa nương nương hiệu triệu người toàn bộ mang đi, để lại cái kia chút không thờ phụng quỷ thần bách tính. Nhìn Cửu Châu ảm đạm nhân đạo khói lửa, cho dù triều đình cổ vũ sinh dục, nhưng trong thời gian ngắn cũng đừng hòng gặp hiệu quả. 3 năm thời gian không lâu không ngắn, kèm theo cuối cùng một nhóm đi theo nữ hoa nương nương triệu hoán người đi ra Cửu Châu, trong thiên địa triệt để yên tĩnh lại, nhân tộc lâm vào quỷ dị bình tĩnh, Cửu Châu cũng triệt để phong tỏa. Vô số cổ trùng không ngừng đi về tuần thú yến vân thập bát kỵ, triệt để đem Cửu Châu cùng đại hoang tách ra. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệ thần quang, 3 năm qua tu vi lại có tăng thêm, hiện nay toàn bộ người càng thêm cao thâm khó dò. Tốt ở, đi đều là hạng soáng xĩnh. Chân chính tinh anh vẫn là lưu lại. Trương Bách Nhân con mắt nhìn về phía thanh khâu phương hướng, lần này đi thanh khâu đâu chỉ va nở đà mở, trong lúc hung hiểm vô số mà kể, người khôn khéo há sẽ vứt bỏ trước mắt được đến không dễ hạnh phúc theo đuổi mịt mở thần chỉ dẫn. Đại hoang chính là ma thần, yêu tộc, dị thú địa bàn, không nói được các loại hung hiểm, nhân tộc mấy tỷ người trước mồm hướng về thanh khâu, không có cao thủ tuyệt đỉnh hộ tống, một đường trên tổn hại không biết bao nhiêu. Trong đại hoang vô số yêu thú thịnh yến, nhân loại tinh huyết đối với yêu thú tới nói, chính là vật đại bổ. Cho tới yêu vương, cho tới tiểu yêu, một đường trên các loại đánh giết, lại thêm đường xá xa xôi, chướng khí, độc khí hoành sinh, đợi đến mọi người đã tìm đến Thanh Khâu, hao tổn 3 phần 10. 3 phần 10 là khái niệm gì nếu như theo 1 tỷ nhân khẩu toán, đó chính là 300 triệu người còn nhiều hơn. Thanh Khâu địa giới ở ngoài. Một mảnh xa cổ xâm rừng, đạo vô tận núi cao trùng điệp, cổ mục cao ngất không gặp ánh sáng mặt trời. Một con cáo nhỏ nằm rạp ở nữ hoa nương nương dưới chân, nương nương, cái kia nhân tộc còn có 1,5 tỷ nhân khẩu, chúng ta Thanh Khâu căn bản là thu xếp không hạ, mong rằng nương nương bày tỏ hạ xử trí như thế nào. Đại hoang vô tận, gọi ở Thanh Khâu ở ngoài khai cương khoách thổ cắm rễ hạ xuống, này chút nhân khẩu chính là yêu thú khẩu phần lương thực, có này chút người, cũng có thể giảm thiểu đại hoang các bộ giết chóc bảo tồn hạ có dùng lực lượng. Ngày sau một đạo thảo phạt thần châu mới là chính đạo, nữ hoa nương nương mặt không chút thay đổi nói. Hồ nữ nghe rõ, nữ hoa nương nương muốn nuôi nhốt này thập ngũ ức nhân khẩu đến nuôi yêu thú, hạ lệnh yêu thú không được tự giết lẫn nhau, chuẩn bị phản công thần châu. Trong những người kia, cũng không có thiếu hảo thủ, đều là gặp thần cảnh giới. Hồ nữ thấp giọng nói. Không sai, tu vi tối cao chính là gặp thần cảnh giới, chí đạo cảnh giới đã có thể sánh ngang tiên thiên thần linh, há sẽ thờ phụng nữ hoa nương nương không ra thể thống gì, nơi này là đại hoang. Chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Nữ hoa nương nương thấp giọng nói, chờ bản cung tu bổ chiêu yêu phiên, liền có thể làm cuối cùng đoạn. Chuyên lệnh tứ hải long tộc, xuất binh đi dùng trước long tộc tiêu hao một phen nhân tộc, không thể cho nhân tộc thời gian khôi phục. Nữ hoa nương nương trong mắt không tình cảm chút nào gợn sóng. Là nữ yêu cung kính thi lễ. Chúng ta bái kiến nữ hoa nương nương. Vô số nhân tộc đồng loạt quỳ đổ ở Thanh Khâu ở ngoài. Đã thấy nhất mộng huyễn mông lung, mê hoặc chúng sinh nữ tử chậm rãi từ chân trời đi tới. Trong thanh âm mang theo từng tia một mê hoặc lòng người, khiến người trầm luân mê hoặc, chư vị tín đồ, truyền nữ hoa nương nương pháp chỉ, lệnh các ngươi ở đây dựng trại đóng quân mở mang quê hương. Chúng ta xin nghe nữ hoa nương nương pháp chỉ. Mọi người theo bản năng đáp một tiếng. Nữ yêu trong phút chốc tản ra đi xa, chờ quá thời gian nửa nén hương, mọi người lúc nãy đột nhiên tỉnh mộng rô nở dê như ngầm đầu, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vị sứ giả này nói cái gì gọi chúng ta trong này mở mang quê hương, ta có nghe lầm hay không này cùng sơ nát thủy. Yêu thú không tính, làm sao mở mang quê hương, hẳn là mọi người sinh ra ảo giác. Trong phút chốc nhân tộc nổ ra, vô số người ngẩng đầu, mặt lộ vẻ không dám tin nhìn về phía phương xa. Nay cùng sơn ác thủy, đâu đâu cũng có yêu thú, làm sao mở mang quê hương. Nói xong tiên cảnh đây, nói xong trường sinh thần dược đây, mọi người cất bước đến đây, toàn bằng trong lòng cái kia sợi tín ngưỡng chi lực, hiện tại bỗng nhiên đối mặt hiện thực, cái kia chênh lệch thật lớn hạ, nháy mắt rối loạn lòng của mọi người còn như chơi y long đờ tờ lơ giống như vậy, ngút trời oán khí cuốn lên. Bằng bọn họ này chút cao nhất tu vi mới gặp thần, dịch cốt cảnh giới người, làm sao ở hùng tàn mãng hoang. Sinh tồn được nương nương khai ân nương nương, ngài không thể vứt bỏ chúng ta nương nương, ngài phát phát từ bi đi khóc được rồi hai ngày, không gặp Thanh Khâu vang động, có người va lên lá gan nghĩ muốn xông vào Thanh Khâu, thế nhưng là bị yêu thú một khẩu nuốt lấy, thành vị yêu thú trong bụng ăn. Làm sao bây giờ, có người bắt đầu thương lượng. Trở về một vị thủ lĩnh sắc mặt khó coi, nơi này là đại hoang, căn bản là không thích hợp chúng ta sinh tồn. Lâu dài xuống chúng ta nhất định phải bị yêu thú ăn sạch, sẽ không thể trở về, đây chính là 10.000 dặm lộ trình. Chúng ta đi ước chừng 3 năm nha, ta không quay về, ta trở về không được. Ngươi liền đem ta chôn vùi trong này, ngày sau bài điếu cúng tổ tiên thời gian, không nên quên cho ta rót một ly tiểu thủy con A. Ngươi trở về đi thôi, chớ để ý ta, liền cứ gọi ta bị yêu thú này ăn đi Thanh Khâu ở ngoài ồn ào một mảnh, ngút trời oán khí cuốn lên, hướng về nữ hoa nương nương tuôn tới. Đông Hải Long cung tổ long ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ. Tiểu gặp trước người hư không một trận vặn mẹo, nhất mộng huyễn mông lung mê hoặc vạn thiên nữ tử chậm rãi đi ra từ trong hư không, truyền nữ hoa nương nương pháp chỉ, lệnh ngươi tứ hải lập tức xuất binh. Tổ long sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, một đôi mắt quét mắt cái kia y phục rực rỡ nữ tử, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển. Quá sau một hồi mới nói, trở về nói cho nữ hoa nương nương, ta này liền xuất binh. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, đừng gọi nữ hoa nương nương lâu chờ. Cô gái kia từ trên cao nhìn xuống nhìn tổ long. Trong đôi mắt lộ ra một nụ cười gằn, đến thời điểm sợ ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Loa y kỳ hệ nờ co tờ ơ mở thừa nờ dê, cũng dám mạo phạm ta tổ long. Đống nhiên một chảo, cô gái kia một tiếng hét thảm, thân hình không kịp chạy thoát, liền bị trói buộc ở. Ngươi muốn làm gì làm gì làm, ngươi chỉ là nhất giới sâu kiến, cũng dám như vậy cùng bản tổ nói chuyện. Lao tổ ta đùa sinh linh vô số, còn thật không có chơi đùa. Cửu vĩ hồ ly tổ long giữ tận nở nụ cười, đập vỡ vụn nữ hồ ly quần áo trên người. Vô liêm sỉ, ta chính là nữ hoa nương nương sứ giả đùng. Tổ long kéo mở đai lưng, đè lên, không cần biết ngươi là ai, dám to gan cùng ta nói chuyện như vậy, tiểu muốn thừa nhận đánh đổi. Chắc quận trương bách nhân trở lại trước thác nước, một vị 33 nghị cao 3 trượng óng ánh bảo tháp đứng vững ở trong gió. Bảo tháp phân tầng 33, mỗi một tầng có 8 rác, mỗi cái góc trên phân biệt mang theo một chuỗi linh đăng, mỗi một chuỗi linh đăng trên có ta mở cái, kèm theo gió nhẹ thổi tới, tản ra một luồng tiếng vang giòn giã. Thú vị, ngươi này bảo tháp xem ra làm sao cùng giáo tổ Trương Đạo Lăng bảo tháp giống thế? Trương Bách Nhân nhìn về phía bảo tháp hạ điêu khắc dấu ấn lão quy.